Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 1352, Quý Ten. Diệp Sát hướng đi Samu. Samu nghe được rồi Diệp Sát tiếng bước chân, làm Diệp Sát dẫm qua đất trên vũng nước lúc, tiếng bước chân kia phá lệ rõ ràng. Sau đó, Diệp Sát đi đến Samu trước mặt. Samu cắn chặt hàm răng, sau đó ý đồ giơ lên nắm đấm, bởi vì hắn không muốn chết, nhưng là Samu rất nhanh phát hiện chính mình căn bản là không có cách làm như vậy, bởi vì hắn phát hiện cánh tay phải của mình không hề hay biết. Một kích này hoàn toàn đả thương nặng Samu, hắn còn không có ngã xuống đã là cái kỳ tích, cho dù Samu ở trong lòng không ngừng gầm thét, không ngừng nếm thử, nhưng hắn chỉ có thể miễn cưỡng động ra tay chỉ mà thôi. Cũng đúng vào lúc này, Diệp Sát đi đến Samu trước người đứng vững. Diệp Sát đưa tay bắt lấy Samu đầu tóc, đem Samu đầu cho ngửa ra bắt đầu. Samu gương mặt cũng là một mảnh cháy đen, gò má phải đã triệt để máu thịt be bét rồi. Diệp Sát thậm chí mơ hồ thấy được rồi mặt xương, còn có lộ ra ngoài hàm răng. Ngươi muốn chết rồi, nhưng ta biết rõ ngươi không muốn chết, cho nên đem ngươi cuối cùng át chủ bài cho lộ ra tới đi. Diệp Sát cười lạnh nói, ta biết rõ ngươi còn có lá bài tẩy. Diệp Sát lúc nói lời này phi thường vững tin Samu khẳng định còn có cuối cùng thủ đoạn, bởi vì loại trình độ này Samu căn bản là không có cách đem Cam Lâm đánh thành trọng thương. Đến a, Diệp Sát nói, giấy rủa a, đem hết thảy đều lấy ra, sau đó đánh cược một keo, chính mình có thể còn sống sót, vẫn là sẽ chết đi. Samu trong cổ họng phát ra như là rên rỉ vậy âm thanh. Như cũ còn tại nỗ lực, thân thể không khỏi run rẩy, hoặc là nói là nhúc nhích. Samu vẫn là có đáng giá khâm phục địa phương, như là Diệp Sát trước đó suy nghĩ, vậy liền là ý chí. Cho dù tại một khắc cuối cùng, Samu vẫn là không có từ bỏ, nhưng là, đã nhưng khai chiến rồi, có thể sống sót chỉ có một cái. Diệp Sát rất may mắn chính mình mỗi lần đều là sống xuống đến một cái kia. Nếu như đây là thần minh che chở, như vậy Diệp Sát đem thành tín cầu nguyện, nếu như đời này trên không có thần minh, như vậy Diệp Sát sẽ lấy phương thức của mình tiếp tục đi tới đích. Người sống lấy chung quy chỉ có thể dựa vào chính mình, mà Samu con đường sẽ tại này đứt gãy. Phế vật, Diệp Sát một bên hướng về, một bên đột nhiên phát lực, dắt lấy Samu đầu tóc, đem Samu cho vung rồi ra ngoài. Ta tin tưởng ngươi còn có át chủ bài, nhưng ngươi đến lúc này rồi còn không nguyện ý dùng đến, hoặc là nói là đã không cách nào dùng đến rồi. Như vậy, ta chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Diệp Sát mở ra bàn tay, ngưng tụ ra một mai lôi cầu nói, thật là khiến người ta thất vọng, ta nhưng không cho là như vậy. Lúc này, Diệp Sát sau lưng bỗng nhiên vang lên rồi tiếng nói chuyện. Ta cho rằng đây thật là một trận đặc sắc chiến đấu, không có chút nào khiến người ta thất vọng. Diệp Sát mãnh liệt quay đầu nhìn lại, sau đó nhìn thấy mấy chục mét có hơn, một nam một nữ chính hướng lấy chính mình đi tới. Nam nhân là một lão già, đầu tóc hoa râm, có chừng 6-70 tuổi rồi, còn trông lấy một cây quải trượng, nhưng chân cẳng nhìn bắt đầu không có vấn đề gì. Nữ nhân thì chỉ có 20 tuổi ra mặt bộ dáng, hình dạng đàm không lên đẹp mắt, hoặc là khó coi, chỉ có thể nói bình thường, mang người một bộ kính đen, có một chút nhỏ tàn nhang, còn có một đầu màu nâu đậm dài tóc. Diệp Sát đồng tử mãnh liệt một co, sau đó nói, Quý Ten, Lillian. Diệp Sát nhận biết đối phương, đương nhiên, giới hạn tại ảnh chụp mà thôi, bởi vì này hai vị chính là nhiệm vụ lần này mục tiêu một trong. Quý Ten tiến sĩ, còn có đích tiến sĩ nữ nhi Lillian. Cứu, cứu. Samu nằm nhoài đất trên dãy giụa lấy, đem hết toàn lực phát ra âm thanh nói, mau cứu ta. Samu đang cầu cứu, mà cầu cứu thả xuống lại là Quý Ten. Diệp Sát nhìn xem Samu, nhìn lại Quý Ten, đầu tiên là sững sờ, lập tức vô cùng kinh ngạc. Samu cuối cùng át chủ bài lại là Comiscope công ty. Gia hỏa này vậy mà cùng Comiscope công ty làm đến cùng nhau đi rồi. Cái này thật sự là một cái khiến người vô cùng giật mình đáp án. Bởi vì Diệp Sát hoàn toàn nghĩ không minh bạch, Comiscope công ty có thể cho Samu cái gì? Có thể từ Comiscope công ty nơi đó đạt được đồ vật. Tử vong đoàn tàu trên đều có thể đạt được, không cách nào từ Comiscope công ty trong tay đạt được đồ vật. Tử vong đoàn tàu trên cũng có thể được. Nhiệm vụ lần này là đoàn tàu trưởng bàn giao xuống tới. Trước mắt hai người này là đoàn tàu trưởng chỉ tên muốn giết chết người. Samu vào lúc này cùng Comiscope công ty làm cùng một chỗ. Tương đương sau đó, hắn khẳng định không có ý định trở lại tử vong đoàn tàu rồi. Không phải coi như bị giới hạn tử vong đoàn tàu quy tắc. Đoàn tàu trưởng coi như không thể ngăn cản Samu lên xe, Samu cũng tuyệt đối sống không dài. Quý Ten thì là nhìn lấy Samu cười nói, ta chỉ đáp ứng giúp ngươi giết chết bọn hắn, sau đó đem ngươi đề cử cho công ty, nhưng ta không nói phải chịu trách nhiệm cứu ngươi. Này không phải chúng ta giao dịch nội dung. Samu đã là nỏ mạch hết đà, mở miệng nói chuyện đều lộ vẻ vô cùng, chỉ là dựa vào cầu sống ý chí, còn tại dáng chống đỡ lấy, vô lực lặp lại nói, mau cứu ta. Lillian đẩy kính mắt, khinh thường nói, ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, chiến bại người là không có giá trị sao? Nhanh đi chết đi. Quý Ten không quan tâm Samu, hiển nhiên trước đó bọn hắn lớn đạt thành qua giao dịch. Nhưng nương theo lấy Samu chiến bại, Samu liền không có bất kỳ cái gì giá trị. Qua sông đoạn cầu, chim tận cung giấu loại chuyện như vậy, làm lại đều không mới tươi. Tiểu hòa tử, Quý Ten nhìn hướng Diệp Sát mỉm cười nói, chúng ta có lẽ có thể tâm sự. Sự thực chứng minh ngươi so với hắn xuất sắc hơn. Hắn nghĩ muốn đồ vật, có thể toàn bộ đều cho ngươi, thậm chí cho càng nhiều. Quý Ten thúc thúc, Lillian đột nhiên biểu hiện ra phẫn nộ, gầm nhẹ nói, hắn giết rồi ta phụ thân. Há, đúng rồi, còn có đích. Quý Ten lộ ra một mặt giật mình biểu lộ, lung lay đầu nói, cái này đích xác là phiền phức. Xem ra các ngươi không cách nào thật tốt ở chung được. Lão gia hỏa, Diệp Sát rốt cục hiện ra mấy phần không kiên nhẫn, đánh gãy nói, là tuổi tác lớn rồi, cho nên ưng thích tự quyết định sao? Ồ, nghe ngươi khẩu khí, tựa hồ không muốn gia nhập chúng ta. Quý Ten nhìn lấy Diệp Sát cười nói, vì cái gì đây? Diệp Sát khinh thường nói, ngươi cho là mình có thể cho ta cái gì? Ngươi cho là mình có thể sử dụng cái gì để đả động ta? Quý Ten nói, đương nhiên, ta có ngươi tuyệt đối cần lấy đồ vật. Ngươi không cách nào cự tuyệt đồ vật. Ví dụ như, tính mạng của ngươi. Diệp Sát ngẩn người, sau đó nheo lại con mắt. Đây là đang nhắc nhở chính mình. Không đáp ứng, sẽ chết sao? Diệp Sát nhìn lấy Quý Ten bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó nói, lão gia hỏa, ta tiếp nhận giao dịch, nhưng ta nghĩ đem giao dịch nội dung sửa lại. Quý Ten cười nói, ngươi muốn sửa thế nào? Diệp Sát nói, có người đối trong tay ngươi đồ vật cảm thấy hứng thú, nắm ta mang về, ta hy vọng dùng so sánh ôn hòa phương thức đem đồ vật nắm bắt tới tay. Bởi vậy, chúng ta tới làm bút giao dịch a, đem đồ vật giao ra, mà ta thì sẽ lưu lại tính mạng của ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.